họ có cường giả mạnh nhất, có nhiều người nhất, không cần e ngại ai. Trong mọi cuộc giao tranh, họ đều có thể lấy nhiều đánh ít. Không lâu sau, toàn quân Long Vũ Minh tiến vào chiến trường. Lúc này, một giọng nói vang vọng khắp chiến trường huyễn cảnh. Ta tuyên bố, Minh hội chiến bắt đầu, sau nửa tháng kết thúc đúng giờ. Chiến đấu đi, Thái Cổ Thần Vực chi tử. Oanh! Mấy chục vạn người gầm thét, thanh âm chấn động trời đất. Phần thưởng thông thường của Minh hội chiến, Lý Thiên Mệnh không để vào mắt, nhưng đối với đệ tử nhân nguyên bình thường, nó đủ để thay đổi vận mệnh. Minh hội đông người, phần thưởng ít hơn, Minh hội ít người, nếu giành được vị trí thứ nhất, phần thưởng sẽ nhiều hơn. Vì vậy, Kiếm Vương Minh, Thanh Hà hội mới cuồng nhiệt như vậy. Yeah. Nhiệt huyết của tuổi trẻ sôi trào. Trong âm thanh sôi sục này, Thiên Sơn Vạn Tuyết dường như cũng rung rẩy. Lý Thiên Mệnh vốn còn trong thám báo đội Kiếm Vương Minh, nhưng lúc này, hắn đột nhiên nói với Lâm Tiêu Tiêu, đi, theo ta săn giết. Ý gì? Cứ theo là được, đừng hỏi. À, chiến lược hiện tại của Kiếm Vương Minh là ổn định, tạm thời không xuất chiến, dù sao, người nóng lòng nhất hiện tại là Long Vũ Minh. Trong tình huống Kiếm Vương Minh tạm thời có đầu rụt cổ, Lý Thiên Mệnh chọn rời khỏi đội, chủ động xuất kích. Đây là phong cách của hắn. Về phần con mồi, hắn đã tìm được. Biên chế thám báo đội của Long Vũ Minh rất lớn, trong 10 vạn người, có khoảng 1 vạn là thám báo đội, giống như một con thú khổng lồ, không chỉ có nhiều xúc tu, mà còn rất dài. 1 vạn người là một đường. Đường này gọi là Thanh Minh Đường. Nói cách khác, đường chủ Thanh Minh Đường, Cố Thiếu Vũ, cũng là thống lĩnh thám báo đội. Hắn chẳng khác nào con mắt của Long Vũ Minh. Con mắt này, khắp nơi tìm kiếm các liên minh khác, là liên minh mạnh nhất, họ hoàn toàn có thể gặp ai đánh nấy. Mỗi minh hội chiến đều là hành trình săn bắn của Long Vũ Minh. Nếu không phải Nhân Nguyên Tông cổ vũ các tiểu minh hội hoạt động, các đệ tử đã sớm gia nhập Long Vũ Minh. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, để mắt tới Cố Thiếu Vũ. Cũng là con lợn này, khiến lão tử không có nhà để về. Ngươi là con mắt của Long Vũ Minh, vậy thì ta sẽ móc xuống, con mắt của ngươi giờ khắc này, hắn thao tác hệt như giao chiến với cảnh vực. Sửa đổi phương hướng. Lần lượt, không ngừng điều chỉnh. Khi thì hướng đông, khi thì lại hướng tây. Ngươi đang làm cái quái gì vậy? Đi lòng vòng à? Lâm Tiêu Tiêu theo sát hắn một đường chạy, đầu óc quay cuồng muốn nôn. Cứ theo ta là được. Phiền phức chết đi được. Phiền hay không, lát nữa ngươi sẽ rõ. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười khẩy. Hắn thấy rõ, Cố Thiếu Vũ hiện tại đã rời xa đại quân Long Vũ Minh, cùng một ả nữ đà chủ đang ở cùng nhau. Với vai trò thống lĩnh đội thám báo, hắn chủ trì đại cục xung quanh Long Vũ Minh. Nhất nguyên chiến trường rộng lớn, chẳng ai để ý đến một thiếu niên tóc trắng, dù liên tục phạm sai lầm, nhưng hắn vẫn không ngừng tiến gần đối thủ. Thực ra chẳng cần đoán, ai cũng biết Long Vũ Minh đang đóng quân gần lối vào, Lý Thiên Mệnh đại khái là đang hướng về phía đó. Nhưng động tất chi nhãn, giúp hắn tìm ra chính xác vị trí Cố Thiếu Vũ tồn tại, giữa vòng vây quái vật khổng lồ Long Vũ Minh. Lý Thiên Mệnh hiện tại, tự như một con sói, từng bước tiếp cận con mồi. Ngươi điên rồi à, phía trước là 10 vạn quân Long Vũ Minh đấy. Lâm Tiêu Tiêu nhức đầu nói. Lý Thiên Mệnh không đáp, vẫn tiếp tục điều chỉnh hướng đi, chết về phía trái. Đội thám báo Long Vũ Minh, để tìm kiếm con mồi, thường sẽ cách xa đội chủ lực. Trong huyễn cảnh thế giới, Lý Thiên Mệnh khép hờ động tất chi nhãn, lướt nhẹ qua một đỉnh núi, nhìn xuống sơn cốc phía dưới, khẽ mỉm cười. Cái gì thế? Lâm Tiêu Tiêu tò mò hỏi. Ngươi nhìn sẽ biết. Lý Thiên Mệnh đáp. Cố Thiếu Vũ. Lâm Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn, thần sắc kinh ngạc, nói, chúng ta không mau đi à? Không đúng, ngươi cố ý tìm hắn. Ngươi có thể tìm được đối thủ trong huyễn cảnh thế giới sao? Ngầu lòi không? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Lợi hại thật, nhưng tìm thấy rồi thì sao? Hắn là cổ thánh cảnh tầng thứ 5, thực lực rất mạnh. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ta muốn thịt heo. Nói xong, Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười, rồi lấy ra trường kiếm bạch dạ, đặt trên mặt tuyết, túm lấy vạt áo sau của Lâm Tiêu Tiêu. Trượt tuyết đây. À, Lâm Tiêu Tiêu kinh hô. Lý Thiên Mệnh ngự kiếm trượt tuyết, lao thẳng xuống từ đỉnh núi, tốc độ cực nhanh. Trong sơn cốc, Cố Thiếu Vũ há đôi môi đầy đặn, bá đạo giữ lấy cổ một ả nữ đa chủ, trao cho một nụ hôn dài ướt át. 10 vạn người đang nhìn các ngươi đấy, có phải thấy kích thích lắm không? Lý Thiên Mệnh ném Lâm Tiêu Tiêu sang một bên, nhặt lên bạch dạ kiếm, cứ thế hờ hững tiến về phía Cố Thiếu Vũ. Lý Thiên Mệnh. Cố Thiếu Vũ ngơ ngác, sao ngươi lại ở đây? Nơi này là sườn đại quân Long Vũ Minh mà. Đến tìm ngươi. Trong tay Lý Thiên Mệnh xuất hiện một quyển xích diễm thư. Ngươi muốn làm gì hả? ngu xuẩn. Cố Thiếu Vũ cười lạnh đầy vẻ dữ tợn. Trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh vung quyển xích diễm thư trong tay lên, bạch dạ khẽ rung, tỏa ra đầy kiếm hoa. Vài tiếng siêu siêu vang lên. Xích diễm thư hóa thành mảnh vụn, rơi trên mặt tuyết. Điều này có nghĩa là, hắn vĩnh viễn không còn cơ hội đầu hàng. Cố Thiếu Vũ ngẩn người. Ta, đến giết ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cố Thiếu Vũ phì cười, không nhịn được cười ha hả, a nữ đà chủ trong lòng hắn cũng cười đến gặp cả lưng. Có ai lại xé xích diễm thư thế này không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Được thôi, được thôi. Cố Thiếu Vũ nhổ một bãi nước bọt xuống đất, tại chỗ lấy ra xích diễm thư, xé thành tro bụi. Được, đủ cứng. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn nữ đà chủ bên cạnh Cố Thiếu Vũ, nói, chuẩn bị cho ngươi đối thủ tốt, đừng vướng bận. Đường chủ. Đi đi. Vâng. Ả ta e thẹn, nhưng khi nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu, lập tức biến sắc, âm trầm như nước. Ta nói Lý Thiên Mệnh, ngươi. Cố Thiếu Vũ chưa kịp dứt lời, một đạo tinh quang lóe lên, đột nhiên biến hóa khôn lường. Bột. Một roi giáng xuống mặt hắn, thịt mỡ rung rẩy, hắn lăn lông lốc ra ngoài. Ta cho ngươi lắm lời à, bốp bốp bốp. Liên tiếp ba roi cút xuống, Cố Thiếu Vũ kêu thảm ba tiếng. Ta đánh tổ tông ngươi, hôm nay ông đây không lột da ngươi, ta thề đổi họ theo ngươi, gọi ngươi là cha. Mẹ kiếp. Cố Thiếu Vũ đỏ mặt tía tai, giận đến bốc khói. Hắn giờ hối hận, lần đầu chạm mặt ở Long Vũ Đại Điện, hắn đã không giết chết Lý Thiên Mệnh tại chỗ. Lời hắn vừa dứt, ba đầu cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh ầm ầm xuất hiện. Oanh. Dưới trạm Lam Hải Ngục, sơn cốc tuyết trắng này bỗng chốc biến thành biển cả. Cố Thiếu Vũ biến sắc, cộng sinh thú của hắn đột nhiên xông ra, quỳ thế kinh thiên. Đó là một con thú khổng lồ, hình thể sánh ngang Lam Hoang, nhìn kỹ, đó là một con giả trư. Nhưng, đây tuyệt đối là con giả trư kinh khủng nhất Lý Thiên Mệnh từng thấy, toàn thân nó như đúc bằng sắt thép, hai chiếc răng nanh tựa như hai ngọn trường thương, cổ thánh kim thân cổ thánh cảnh tầng thứ 5, khiến huyết nhục của nó đạt đến độ cứng khủng bố. Hơn 130 điểm sao trong mắt chứng minh nó đã vượt qua phạm trù thánh thú, mà là một con sinh tử kiếp thú. Chỉ có thiên địa kiếp nguyên mới có thể khiến cộng sinh thú tiến hóa thành sinh tử kiếp thú. Cộng sinh thú cấp độ này, với năng lực tăng phúc huyết nhục kinh khủng, rất có thể còn mạnh hơn cả ngự thú sư. Tuyệt thế chiến trư, giết chúng. Cố Thiếu Vũ gầm lên giận dữ. Tên bá khí thế. Lý Thiên Mệnh bật cười thành tiếng. Tuyệt thế chiến trư. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tuyệt thế chiến trư lao vào Lam Hoang trên mặt nước. Ầm ầm. Lam Hoang bị hất văng ra ngoài, sơn hải giới vỡ tan tại chỗ. Mạnh vậy. Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa liếc nhau, hắn vốn định để Miêu Miêu ra giúp, nhưng sinh tử kiếp thú đã nắm giữ cổ thánh kim thân mạnh đến thế, vì an toàn, Lý Thiên Mệnh để cả ba cùng xông lên. Chống đỡ chờ ta. Lên. Ba con thú liên thủ, mỗi loại một kiểu, đủ làm tuyệt thế chiến trư uống một vại. Nhưng trong tình huống này, Lý Thiên Mệnh vẫn phải nhanh chóng hạ gục Cố Thiếu Vũ. Trong tay Cố Thiếu Vũ, cầm một thanh trọng kiếm, nặng tựa núi, rõ ràng cũng là kiếp khí, tên là Vô Địch Trảm Kiếm. Ngươi chết đi. Không có xích diễm thư, ta xem ai còn cứu được thứ tiện nô như ngươi. Cố Thiếu Vũ hét lớn, khi xông lên, thanh thế thật sự rất lớn. Thanh cương liệt nhật chiến thể. Lý Thiên Mệnh thấy rõ, toàn thân Cố Thiếu Vũ vô cùng tráng kiện, da thịt gần như hóa thành sắt thép màu xanh, cảm giác thô bạo nguy hiểm này hoàn toàn cho thấy sự đáng sợ của cổ thánh kim thân. Siêu sư. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt, bạch dạ kiếm đã giao phong với kiếp khí đối phương. Ken ken ken. Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, bất diệt kiếm khí của hắn, vậy mà không thể xuyên thủng cơ thể kẻ này. Da dày gớm. Hắn cười lạnh, trong tay bạch dạ kiếm lập tức đổi thành Đông Hoàng kiếm. Dù sao lúc này, cũng chẳng có ai xung quanh quan chiến, còn những người xem bên ngoài, đó là chuyện khác. Chỉ có chút bản lĩnh này của ngươi, còn lâu mới phá được phòng ngự của ta. Cố Thiếu Vũ đắc ý cười nói. Thật sao? Thử xem đi. Vươn cái cổ ra đây. Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh cũng là một thanh trọng kiếm, tương đương với kiếp khí đối phương. Đế vực kiếm hoàng kết giới, trong nháy mắt nổ tung. Lý Thiên Mệnh hội tụ vạn kiếp kiếm, lên Đông Hoàng kiếm. Khi Cố Thiếu Vũ ầm ầm đánh tới, như núi lở ập xuống, Lý Thiên Mệnh không hiểu vì sao, bỗng nhớ đến lục đạo kiếm thần. Dùng mạng ngươi, ma luyện lục đạo sinh tử kiếm của ta. Quyết định nhanh chóng, tâm ý tương thông. Sự huyền diệu của ngàn tỷ kiếm quyết lục đạo kiếm thần, giờ phút này vẫn còn đang khuấy động trong lòng. Đệ nhất kiếm, gọi là nhân đạo chúng sinh kiếm. Nhân gian, chúng sinh, vạn dân. Không thể không nói,